Ba La Mã, cách thích đáng để giảng dạy và lắng nghe. Đây là một tiêu đề rất quan trọng. Ngawang Dakpa, một thiền giả vĩ đại ở Dakpo có nói: phần chỉ giáo tiền khởi tốt nhất là dạy về cách nói Pháp và cách nghe Pháp. Hãy yêu mến Pháp. Nói cách khác, tiêu đề này sẽ định đoạt xem những giáo lý sách nói có tác động gì trên dòng tâm thức của bạn hay không. Bạn sẽ khó mà chuyển lời giảng của tôi thành quán tưởng và thiền định nếu bạn hiểu sai tiêu đề này. Cũng như khi tính ngày từ mồng 1 đến rằm mà bạn tính nhầm ngày mồng 1 thì bạn sẽ sai tất cả mọi ngày khác. Ở điểm này có 3 mục: Ba La Mã A lớn, cách lắng nghe Pháp; Ba La Mã B lớn, cách giảng dạy Pháp; Ba La Mã C lớn, điều cả thầy và trò cùng nên làm vào cuối thời giảng. Ba La Mã A lớn, cách lắng nghe Pháp. Ở đây lại có 3 tiêu đề phụ: Ba La Mã A lớn một nhỏ, quán sát những lợi lạc của việc học Pháp; Ba La Mã A lớn hai nhỏ, làm thế nào để chứng tỏ sự kính trọng đối với Pháp và người giảng Pháp; Ba La Mã A lớn ba nhỏ, cách thực thụ nghe Pháp. Ba La Mã A lớn một nhỏ, quán sát những lợi lạc của việc học Pháp. Điều quan yếu trước tiên là phải thấy những lợi lạc của việc học Pháp, vì chỉ khi ấy bạn mới phát sinh ước muốn mạnh mẽ đối với việc học Pháp. Nếu sự quán tưởng được làm một cách thích đáng, thì bạn sẽ vô cùng sung sướng khi khởi sự học Pháp. Trong tác phẩm, những lời Phật dạy có nói: nhờ học Pháp mà bạn hiểu được Pháp, nhờ học Pháp bạn chấm dứt gây tội, nhờ học Pháp bạn từ bỏ những cái vô nghĩa, nhờ học Pháp bạn đạt đến Niết Bàn. Nói cách khác, nhờ sự học Pháp mà bạn sẽ biết được tất cả những điểm then chốt để thay đổi lối hành xử của mình. Bạn sẽ hiểu được ý nghĩa của tạng luật và nhờ vậy sẽ tuân theo tăng thượng giới để chấm dứt gây tội. Bạn sẽ hiểu được ý nghĩa của tạng kinh và kết quả là bạn sẽ tu tập tăng thượng định để từ bỏ những chuyện giải trí tầm thường, vô nghĩa, và bạn sẽ đào luyện tăng thượng tuệ để hiểu được ý nghĩa của tạng luật và từ bỏ những mê lầm. Do vậy, sự học Pháp sẽ giúp bạn đạt đến Niết Bàn. Trong bản sanh truyện có nói: học là ngọn đèn xua tan bóng đêm, là tài sản quý nhất trộm không đoạt được, là khí giới đánh bại kẻ thù, sự ngu tối về mọi sự. Học là bạn tốt nhất, dạy cho bạn các phương tiện, là một người quyến thuộc không bỏ bạn khi bạn khó nghèo, là phương thuốc giải sầu không làm hại bạn, là đạo quân tốt nhất phải đi dẹp giặc tà hạnh, là vốn tối thượng của danh tiếng và vinh quang. Không gì quý hơn là có học. Khi bạn gặp những người giỏi, bạn sẽ làm cảm kích những học giả trong bất cứ hội chúng nào. Sự học như ngọn đèn xua tan bóng tối vô minh. Bậc tôn sư của tôi dạy rằng khi biết dù chỉ một chữ trong mẫu tự là bạn cũng đã xua tan được sự tối tăm liên hệ đến nó, bạn đã thêm một tí vào cái kho trí tuệ của mình. Cũng thế, khi biết thêm những mẫu tự khác, bạn cũng xua được sự ngu dốt đối với những chữ này và dồn thêm vào kho trí tuệ của bạn. Nếu không học chút gì, thì cả đến một chữ A, ta cũng không nhận ra được, dù chữ ấy có được viết lớn bằng cả cái đầu lừa, ta cũng chỉ có nước lắc đầu kinh quái. Các bạn cứ tưởng tượng những người không biết tí chữ nghĩa nào thì sẽ hiểu lời tôi. Càng học, bạn càng bớt được sự ngu dốt. Ánh sáng trí tuệ bạn tăng dần theo tỷ lệ học. Trong những lời của Phật, chúng ta tìm thấy câu sau: một người dù đã biết rành một ngôi nhà, nhưng trong đêm tối sẽ không thấy gì, dù vẫn còn đôi mắt. Cũng vậy, đệ tử Phật không học thì không phân biệt được tội và phước. Khi một người có mắt, đem theo cây đèn, sẽ thấy được hình sắc. Cũng vậy, nhờ có học, người ta biết phân biệt phước và tội. Nói cách khác, bạn không thể thấy được gì trong một phòng tối om, mặc dù xung quanh bạn có rất nhiều vật và mặc dù bạn mở mắt thật lớn. Cũng tương tự, bạn có thể có con mắt tuệ, nhưng nếu không có ngọn đèn học thì bạn sẽ không biết gì về những điểm cần yếu để thay đổi lối hành xử của mình cho đúng. Nếu thắp lên một ngọn đèn trong phòng tối, bạn có thể trông thấy mọi sự vật trong đó một cách rõ ràng. Như vậy, với con mắt tuệ và ngọn đèn học, bạn sẽ hiểu được tất cả các hiện tượng. Tác phẩm Những cấp bậc Bồ Tát của vô trước có đề cập chi tiết những lợi lạc này và nói người ta nên lắng nghe giáo lý với 5 thái độ. Thái độ thứ nhất là xem giáo lý như con mắt. Nhờ con mắt ấy mà bạn phát triển trí tuệ. Rồi bạn nên xem giáo lý như ánh sáng. Nhờ ánh sáng và mắt tuệ mà bạn thấy được chân lý tương đối, tục đế và tuyệt đối, chân đế. Bạn nên xem giáo lý như báu vật rất hiếm có trên đời. Xem giáo lý như một cái gì hết sức lợi lạc, nhờ đó mà bạn đạt được quả vị của những đại Bồ Tát. Cuối cùng bạn nên xem giáo lý như một cái gì hoàn toàn rộng mở, vì nó sẽ giúp bạn thành tựu được tâm tịnh chỉ và tuệ quán đặc biệt. Sự học của bạn cũng là tài sản tối thượng không ai đoạt được. Kẻ trộm có thể mang đi tài sản thế gian của bạn, nhưng không thể lấy của bạn thất thánh tài. 7 báu vật của những bậc thánh, nghĩa là sự học vân vân, cũng không thể cướp được những đức đa văn, giới, bố thí vân vân. Ngay cả vào thời vàng son nhất của bạn, những của cải thế tục cũng đem lại cho bạn nhiều cơn nhức đầu. Lại nữa, khi trở về nơi từ đó bạn đã sinh ra, bạn sẽ mang theo được gì trong cuộc hành trình? Chỉ có sự học là bạn có thể mang theo khi chết. Bởi thế điều quan trọng nhất là những tu sĩ khờ khạo chúng ta không nên ao ước những ấm pha trà kiểu cọ hay những bình đồng vân vân, mà chúng ta nên khát khao 7 châu báu của bậc thánh, thất thánh tài. Sự học như một khí giới để đánh bại kẻ thù là sự mù mịt ngu tối. Nhờ học mà bạn có thể phá hủy tất cả những si mê lừa dối, kẻ thù thực sự của bạn. Sự học cũng là người bạn tốt nhất, không bao giờ cho bạn những lời khuyên bậy. Khi làm một việc gì, chính sự học sẽ khuyến cáo bạn đã đúng thời tiết để làm hay chưa. Nếu đã đúng thời tiết thì phải làm cách nào, nếu chưa đúng thì làm sao để khỏi làm, nó có lợi gì, hại gì, vân vân. Bậc tôn sư tôi thường dạy, khi ở một mình trong nhà giam, vua Lalama Yeshewe càng lúc càng quyết tâm. Đó là nhờ lời khuyến cáo của bạn ông, nghĩa là những gì đã học trong quá khứ. Sự học cũng là người bạn không bao giờ bỏ ta trong lúc hiểm nghèo. Những quyến thuộc thông thường chỉ làm bộ thân thiện với ta khi ta khá giả. Còn khi ta gặp giận xui, họ giả vờ không nhận ra ta. Nhưng sự học thì lại là quyến thuộc tốt nhất, vì nó đặc biệt giúp bạn khi bạn gặp rủi ro, lúc bạn bị đau khổ, bệnh, chết. Trước khi trở thành thầy giáo đạo cho một vị Dalai Lama, Sri Choklin Rinpoche đã có một thời gian rất nghèo. Khi gặp một người chú đang đi buôn bán, ông hỏi một điều gì đó nhưng người chú giả vờ không nhận ra. Sau khi Rinpoche làm thầy giáo đạo cho Đức Dalai Lama và trở thành một trong những người có quyền hành cao nhất, thì người chú liền đến nhận bà con. Ngày xưa, có một người xuất thân nghèo khó nên không người nào nhận bà con với anh ta. Sau khi làm ăn buôn bán có được chút ít tiền thì nhiều người đến nhận là có liên hệ máu mủ. Anh ta gọi họ đến đãi một bữa ăn. Anh đặt những chồng tiền trên bàn, quỳ trước đống tiền ấy mà nói: "Một người không phải chú tôi cũng trở thành chú tôi. Ôi hỡi những đồng tiền khả ái, ta phải lạy các ngươi." Nói khác đi, bạn không thể tin tưởng ngay cả bà con của bạn. Nếu ta muốn tìm những quyến thuộc bền lâu thì tại sao không tìm sự học, sự tu thiền quán? Sự học cũng là một phương thuốc chữa bệnh mê lầm và là một đạo quân chống lại bất thiện. Nó cũng là kho chứa danh xưng và vinh dự tốt nhất. Phần thưởng tốt nhất ta có được từ những bậc thánh là cách tốt nhất để được sự tôn trọng của những bậc hiền trí. Truyện bản sanh cũng nói: người nào có học sẽ phát triển đức tin, kiên trì hoan hỷ trong những điều thù thắng, phát triển trí tuệ, không còn bóng tối ngu si, dù phải cắt thịt bán để học cũng nên làm. Nói cách khác, sự học có vô số điều tốt lành. Nhờ sự học, bạn sẽ phát sinh niềm tin vào những đức tính của ba ngôi báu. Bạn sẽ nỗ lực cúng dường chư Phật vân vân. Lại nữa, vì tin ở định luật nghiệp báo, bạn sẽ vui vẻ thay đổi lối hành xử của mình vân vân. Bạn sẽ bắt đầu hiểu ra những lỗi lầm của hai đế đầu, khổ và nguồn gốc của khổ, và những đức tính của hai đế sau, sự chấm dứt khổ và con đường chấm dứt khổ. Như thế, bạn luôn luôn hành động hướng về mục tiêu tối hậu là Phật quả. Dù phải cắt thịt mà bán để học cũng nên làm. Thế mà bây giờ các bạn được học trong tiện nghi, khỏi phải cắt xả thân thể thì bạn phải nên nỗ lực học. Câu thơ trên được đặt vào miệng của Bồ Tát Chandra, một tiền thân Phật Thích Ca, sau khi Ngài đã tự đóng 1000 cái đinh vào thân thể cho mỗi dòng kệ Ngài học được. Càng chiêm nghiệm nhiều thì sự học càng sâu, càng thiền định nhiều thì tuệ quán càng mau phát triển và bạn sẽ có được trí tuệ. Khi vào nội trú tại một trong những tu viện lớn, các tu sinh phải học 5 đề tài thảo luận, có một sự khác biệt lớn lao giữa người có học và không học, ngay cả trong cách nhận thức của họ về ba ngôi báu. Bạn có thể phải trông coi vài chú tiểu. Nếu chính bạn ít học thì bạn không nên để chúng lớn lên thành người dốt như mình. Hãy cho chúng học, rồi trong đời sau bạn cũng sẽ có được trí tuệ như chúng có được trong đời này. Những người liệt tuệ, già cả, vân vân có thể muốn học những cổ thư vĩ đại, nhưng cái chết sẽ đến, gián đoạn sự học của họ, trong khi họ chưa ra khỏi được những tà giải. Bởi thế những người như vậy không thể nào hoàn tất một số lượng học hỏi lớn lao. Nhưng nếu học một pháp như Lam Rim, họ sẽ có được một vài hiểu biết về toàn bộ con đường. Có lần Tsongkhapa đã báo mộng cho Panchen Lama Lojang Trakye Gyaltsen như sau: muốn tự lợi và lợi người thì đừng bao giờ tự mãn với sự học của mình. Hãy xem những Bồ Tát ở địa vị thứ ba, họ luôn bất mãn với mức học hành của họ. Bất kể suy nghĩ ở mức độ thấp đến đâu, chắc chắn ai cũng có được một ít thời gian dành cho việc học, chẳng hạn học một bài giảng ngắn gọn về Lam Rim. Tại sao họ có thể không tìm cách thực hiện một việc học giản dị như thế? Tại sao họ có thể sống một cuộc đời với quá ít phần pháp như vậy? Làm sao họ có thể tuyên bố chúng tôi không thuộc hạng mọt sách? Tại sao ngay cả ngựa bò cái và cừu cũng biết làm thế nào để có được phần mình cho công bằng. Các bạn phải học theo trình độ tri thức của riêng mình, nhưng bất kể bạn học cái gì, dù là một bản văn ngắn gọn hay bản văn nhiều chi tiết, thì nó cũng phải chứa đựng toàn bộ các đề tài thiền quán, khởi đầu từ sự nương tựa một bậc hướng đạo sư và kết thúc bằng sự tịnh chỉ nhất tâm của bậc vô học. Nếu một bản văn mà thiếu sót, thì nó sẽ không có toàn bộ các đề tài thiền quán. Dù nó có chứa nhiều chi tiết về một vài đề tài khác, nó cũng không bù được sự thiếu sót ấy. Chuyện ấy cũng giống như trong phòng bạn có hàng trăm tấm thảm trải nền, nhưng lại không có áo quần để mặc, hoặc có hàng trăm bộ y phục mà lại không có thảm trải nhà. Nếu bản văn chỉ dẫn mà đầy đủ, thì nó sẽ dẫn bạn từng bước trên đạo lộ, bất kể nó có nhiều hay ít chi tiết, cũng như cái phòng của ông bộ trưởng và cái cốc của một thầy tu đều phục vụ được mục đích riêng của mỗi người. Ba La Mã, A Lớn, Hai Nhỏ, làm thế nào để chứng tỏ sự kính trọng đối với Pháp và người giảng Pháp? Kinh Kristagarbha, Địa Tạng, nói: Hãy nghe Pháp với niềm kính tín, đừng nhạo báng, chê bai những người giảng. Hãy cúng dường những vị giảng Pháp, xem như những người ngang hàng với Phật. Bạn phải kính lễ những bậc thầy giảng dạy Pháp mỗi khi nghe giáo lý, cũng như kính lễ Đức Phật, đấng đạo sư của chúng ta. Tác phẩm Các Địa Vị Bồ Tát của Vô Trước nói: ta phải lắng nghe, không vọng tưởng, tâm không bị tán loạn, vì năm sự sẽ được giải thích dưới đây. Ta cũng phải tẩy tâm khỏi thói kiêu mạn. Lại có 6 điều cần có khi bạn lắng nghe Pháp. 1. Thời gian thích hợp. 2. Lễ độ. 3. Sự tôn trọng. 4. Không sân. 5. Thực hành giáo lý nghe được. 6. Không tìm lỗi trong giáo lý. Hãy nói về yếu tố đầu tiên, thời gian thích hợp. Vị thầy chỉ nên cho một buổi giảng dạy nếu ông cảm thấy sung sướng khi làm việc ấy, nếu ông không bận những việc khác, vân vân. Bởi thế bạn không được yêu cầu thầy giảng, hay chỉ nghe giảng lúc nào thuận tiện cho mình, vì điều ấy sẽ chứng tỏ bạn quá tự phụ và ích kỷ. Tiến sĩ Potowa có lần ở lại tu viện Kako ở cao nguyên của tỉnh Trung ương, đang in ấn nhiều kinh sách và rất bực dọc. Có một người đến xin ông dạy giáo lý. Ông đứng lên giận dữ xua đuổi, người kia vội vàng rút lui. Điều này chứng tỏ bạn cần phải thiện xảo về phương diện thời tiết giờ giấc. Người ta chứng tỏ sự lễ độ bằng cách sụp lại và đứng lên khi có mặt bậc thầy. Tỏ dấu tôn trọng bằng cách rửa tay chân cho thầy. Không sân là không đổ quạo khi thầy sai bảo làm một việc gì. Tìm lỗi nghĩa là phàn nàn, hoặc cũng có nghĩa khinh bỉ Pháp và người giảng dạy, một hành vi do vọng tưởng mê si. Người học cũng không nên chú ý vào năm sự nơi vị thầy. Thiếu đạo đức, thuộc giai cấp hạ tiện, y phục tồi, nói dở hoặc giọng không hay và sử dụng ngôn ngữ thô tháo. Phải từ bỏ mọi ý niệm coi năm sự ấy như là những lỗi lầm. Ba La Mã, A Lớn, Ba Nhỏ, cách thực thụ nghe Pháp, có 2 phần. Ba La Mã, A Lớn, Ba Nhỏ, .1. Từ bỏ 3 lỗi khiến bạn không thành một bình chứa xứng đáng. Ba La Mã, A Lớn, Ba Nhỏ, .2. Đào luyện 6 thái độ tốt. Ba La Mã, A Lớn, Ba Nhỏ, .1. Từ bỏ 3 lỗi khiến bạn không thành một bình chứa xứng đáng. 3 lỗi ấy là Ba La Mã, A Lớn, Ba Nhỏ, .1.1. Giống như một bình chứa bị lật úp. Ba La Mã, A Lớn, Ba Nhỏ, .1.2. Giống như một bình chứa hôi hám. Ba La Mã A lớn, ba nhỏ, chấm 1, chấm 3, giống như một bình chứa bị rò rỉ. Ba La Mã A lớn, ba nhỏ, chấm 1, chấm 1, giống như một bình chứa bị lật úp. Nếu một cái bình bị lật úp thì dù có đổ vào đó bao nhiêu chất uống bổ dưỡng cũng không một giọt nào vào được bên trong. Bạn có thể ngồi trong hàng thính chúng để nghe pháp, nhưng bạn sẽ không hiểu được chút gì nếu tâm bạn phân tán và bạn không để vào lỗ tai những gì giảng sư nói. Như thế thì đi nghe giảng cũng như không. Bạn phải lắng nghe như một con nai, một sinh vật bị âm thanh lôi cuốn. Bạn phải đặt hết sự chú ý vào lời giảng dạy. Đặt hết sự chú ý có nghĩa là không phải chỉ để một nửa tâm nghe pháp còn nửa kia thì lang thang. Có nghĩa là bạn phải theo dõi sát thời giảng pháp, phải làm như con nai hoàn toàn bị thu hút bởi tiếng sáo của người thợ săn đến nỗi nó có thể bị bắn chết. Ba La Mã A lớn, ba nhỏ, chấm 1, chấm 2, giống như một bình chứa hôi hám. Một bình chứa có thể không bị lật úp, song nếu nó chứa độc dược thì bất cứ thứ gì đổ vào đó cũng không thể dùng được, mặc dù nó còn lành lặn. Lỗ tai các bạn có thể thu vào mọi sự, nhưng có người đi nghe pháp vì muốn tăng thêm hiểu biết, có người nghe để kể lại cho người khác, vân vân. Nghe vì muốn đạt đến sự bình an cho riêng mình là một động lực khá hơn những động lực nói trên. Song thái độ này vẫn bị xem là có lỗi, giống như một bình chứa hôi hám. Bởi thế bạn phải lắng nghe với động lực tối thiểu là một bồ đề tâm gắng gượng. Ba La Mã A lớn, ba nhỏ, chấm 1, chấm 3, giống như một bình chứa bị rò rỉ. Một bình chứa có thể không bị lật úp, cũng không hôi hám. Song nếu đáy bình thủng lỗ thì cũng không chứa được chút nước nào, dù có đổ vào nhiều nước bao nhiêu cũng vô ích. Tai bạn có thể thu vào mọi sự, bạn có thể có động lực không lỗi lầm, song nếu không nghe cho thật kỹ thì bạn sẽ quên hết mọi sự ngay sau đó. Thật khó mà nhớ cho hết nội dung một bài giảng, bởi thế ta phải dùng cái gì để giúp trí nhớ, chẳng hạn ghi lại một loạt những tiêu đề. Ta phải thường xuyên xem lại tài liệu và tự hỏi giáo lý đã dạy những gì trong mỗi tiêu đề ấy. Quan trọng hơn nữa là nhóm họp những bạn đồng học để ôn lại những gì đã nghe. Để tránh ba lỗi của một bình chứa, trong các kinh Đức Thế Tôn thường nhấn mạnh, hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ, ghi vào trong tâm. Lắng nghe để từ bỏ lỗi lầm của bình chứa hôi hám, khéo suy nghĩ để từ bỏ lỗi của đồ chứa bị lật úp, và ghi vào trong tâm là từ bỏ lỗi của đồ chứa bị rò rỉ. Vậy, đó là cách nghe pháp. Ba La Mã A lớn, ba nhỏ, chấm 2. Đào luyện 6 thái độ tốt. Đó là Ba La Mã A lớn, ba nhỏ, chấm 2, chấm 1. Khởi tâm xem mình như con bệnh. Ba La Mã A lớn, ba nhỏ, chấm 2, chấm 2. Khởi tâm xem diệu pháp như thuốc. Ba La Mã A lớn, ba nhỏ, chấm 2, chấm 3. Khởi tâm xem thầy giảng pháp như lương y. Ba La Mã A lớn, ba nhỏ, chấm 2, chấm 4. Khởi tâm xem việc thực hành pháp giống như chữa bệnh. Ba La Mã A lớn, ba nhỏ, chấm 2, chấm 5. Khởi tâm xem vị hướng đạo tâm linh như Phật. Ba La Mã A lớn, ba nhỏ, chấm 2, chấm 6. Khởi tâm mong chánh pháp tồn tại lâu dài. Ba La Mã A lớn, ba nhỏ, chấm 2, chấm 1. Khởi tâm xem mình như con bệnh. Trước hết, phải có thái độ xem mình như bệnh nhân, thì tự nhiên sẽ phát sinh những thái độ kế tiếp. Xem mình là bệnh nhân có vẻ ngược đời, trong khi thân thể chưa đau ốm. Nhưng bệnh muốn nói ở đây là cái bệnh si mê lầm lạc mà ai trong chúng ta cũng đang mắc phải. Geshe Kamapa nói, kỳ thực chúng ta đã nhiễm chứng bệnh trầm trọng kinh niên có ba độc tố, tham, sân, si, mặc dù ta không biết đến. Có thể bạn nói, làm sao có chuyện tôi bị bệnh mà tôi không biết được? Nhưng có khi trong cơn sốt cao người ta nói nhảm, ca hát mà không tự biết. Cũng thế chúng ta đang bị bệnh trầm trọng với những vọng tưởng mê lầm mà ta không ý thức. Bạn cũng có thể hỏi, nếu có bệnh thì tôi phải cảm thấy những cơn đau nhức, khó chịu chứ. Nhưng tôi không đau nhức gì cả. Kỳ thực thỉnh thoảng bạn có những cơn đau nhức do ba độc tố gây nên. Ví dụ khi ra phố trông thấy một món hàng hấp dẫn, song bạn không có tiền để mua. Về nhà bạn đau khổ vì không có được món hàng mình thích. Đó là cơn đau nhức do tham luyến. Khi thấy, nghe hay nhớ lại một chuyện gì khó chịu, ví dụ nhớ lại một nhận xét châm chích người ta đã nói về mình, bạn cảm thấy đau khổ không thể chịu nổi. Đây là điển hình của cơn đau nhức do sân hận. Hãy quan sát phần này một cách chi tiết, đi sâu vào thói kiêu mạn, ganh tị, vân vân. Những si mê vọng tưởng là những chứng bệnh kinh niên trầm trọng, đau đớn, khó kham nhẫn. Bởi thế bạn đã mắc phải nhiều chứng bệnh, bệnh tham, bệnh thù hận, bệnh ganh ghét, vân vân. Bạn hết sức cẩn thận để khỏi mắc phải một chứng bệnh thông thường, thế mà những si mê vọng tưởng đủ thứ ấy không làm cho bạn lo lắng mảy may. Santideva nói trong tác phẩm Nhập Bồ Tát Hạnh rằng, khi bị một cơn bệnh thông thường, bạn còn phải vâng lời thầy thuốc, nói gì đến bệnh nguy hiểm hơn trăm lần mà bạn luôn mắc phải như bệnh tham. Chúng ta hết sức lo sợ khi bị một cơn bệnh kéo dài 2-3 tháng chưa khỏi. Nhưng chứng bệnh si mê thì chúng ta đã mắc phải từ vô thủy luân hồi cho đến ngày nay. Chúng ta không thể nào khỏi bệnh nếu chưa giải thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử. Geshe Potowa nói, người bệnh không bao giờ khỏi, người lữ hành không bao giờ đến đích. Câu này diễn tả thân phận chúng ta một cách tuyệt hảo. Ba La Mã A lớn ba nhỏ chấm 2.2. Khởi tâm xem diệu pháp như thuốc. Khi bệnh nhân nhận ra mình bị bệnh, thì họ cần tìm thứ thuốc cho đúng bệnh. Vị thuốc duy nhất làm lắng dịu cơn bệnh si mê là diệu pháp của Phật. Đây là món thuốc mà bạn phải tìm kiếm. Ba La Mã A lớn ba nhỏ chấm 2.3. Khởi tâm xem thầy giảng pháp như lương y. Khi đau ốm mà không có bác sĩ, bạn uống đại vài thứ thuốc thì bạn có thể nhầm lẫn về bệnh trạng của mình, không biết nó thuộc bệnh nhiệt hay bệnh hàn và không biết nó đã đến giai đoạn nào. Thứ thuốc bạn dùng có thể không ích gì mà còn nguy đến tính mạng. Vậy đương nhiên là bạn rất cần nương tựa vào một vị lương y. Có thể bạn không cần nương tựa vào một vị thầy hướng đạo tâm linh vì nghĩ rằng xem sách mà tu cũng đủ, nhưng bạn sẽ không phát triển được một thực chứng hay tuệ giác nào chỉ nhờ đọc tụng thiền quán vân vân. Dòng tâm thức của bạn sẽ càng ngày càng ăn sâu vào những tập quán của chính nó. Vậy khi quyết định thực hành pháp, bạn phải nghiêm túc nương tựa một bậc hướng đạo sư như bệnh nhân nương tựa vào một y sĩ. Khi bị bệnh, bạn rất sung sướng gặp thầy thuốc giỏi. Bạn sẽ lắng nghe những gì lương y bảo bạn, và vì lòng kính trọng, bạn đối xử với y sĩ ấy rất lễ độ. Bạn cũng phải có thái độ tương tự như thế khi đã tìm ra một hướng đạo tâm linh. Trong tác phẩm tóm tắt những đức tính quý báu có nói, người trí khát khao giác ngộ, hãy hoàn toàn chế ngự thói kiêu căng, cũng như con bệnh muốn khỏi bệnh, phải theo lời thầy thuốc, người tìm đạo phải kiên trì nương tựa một vị hướng đạo tâm linh. Ba La Mã A lớn chấm 3.2.4. khởi tâm xem việc thực hành pháp giống như chữa bệnh. Thuốc là cái giúp con bệnh, nhưng có khi bạn không theo lời thầy thuốc, thay vì uống thuốc thầy dặn thì bạn lại để nó một bên giường. Nếu bạn không khỏi bệnh thì không thể trách thầy thuốc vì bạn chưa hề dùng thuốc. Vị hướng đạo tâm linh giống như lương y, nhưng nếu sau khi nghe thật nhiều lời chỉ giáo giống như thuốc chữa bệnh si mê mà bạn không thực hành thì cũng không có lợi gì cho dòng tâm thức của bạn, dù lời chỉ giáo ấy hay ho đến đâu. Bạn không nên chê bậc đạo sư, chê pháp, lỗi là ở nơi chính bạn. Kinh Tam Muội Vương nói, sau khi kiên trì tìm kiếm, con bệnh đã tìm được một thầy thuốc thông minh tài giỏi. Ông thương xót nhìn bệnh nhân rồi cho thuốc và bảo uống. Nhưng nếu con bệnh không uống thuốc thì đừng trách lương y. Thuốc cũng không có lỗi, mà nên trách chính mình. Những người đã thọ giới trong giáo pháp này có thể biết hết về các thiền, các định, nhưng nếu không nỗ lực thiền quán thì làm sao đạt niết bàn. Ta đã dạy các ngươi diệu pháp, nếu ngươi không áp dụng những gì đã học, thì cũng như con bệnh, cứ để thuốc trong tủ, nghĩ thuốc này không thể chữa bệnh tôi. Shantideva nói trong tác phẩm Nhập Bồ Tát Hạnh như sau: hãy sử dụng thuốc bằng cách uống vào trong thân, nói suông chẳng ích gì. Thử hỏi người bệnh làm sao khỏi bệnh nếu chỉ đọc toa thuốc. Bởi thế có thuốc cũng chưa đủ, muốn khỏi bệnh bạn phải uống thuốc đúng cách theo chỉ dẫn của y sĩ. Bạn phải áp dụng sự hiểu biết của mình về ý nghĩa lời dạy khẩu truyền trong việc chữa bệnh vô minh và áp dụng những lời dạy ấy trong đời sống. Tsongkhapa đã viết trong những giai đoạn chính của đạo lộ: nhờ học mà có hiểu, nhưng hiểu rồi phải thực hành. Bởi thế điều thiết yếu là hãy áp dụng những gì ta đã học, càng nhiều càng tốt. Kinh khuyên hành hạnh vị tha nói như sau về những người có thói quen nghe thật nhiều lời dạy và thọ nhiều pháp quán đảnh nhưng không thực hành gì cả. Vỏ cây mía không có nước, vị ngọt của mía nằm bên trong. Người nhai vỏ mía thì không tìm được vị mía, chỉ nói suông giống như vỏ mía, suy tư ý nghĩa mới là vị ngọt. Nói khác đi, những người ấy giống như người ăn mía mà chỉ nhai cái vỏ thì không biết mùi vị gì của mía. Họ cũng như người đi xem tuồng, ca tụng các diễn viên, họ đã mất cái cốt yếu, đó là những nguy hiểm của sự chuyên ký danh ngôn. Lại nữa, họ cũng như người bắt chước những diễn viên trên sân khấu. Bạn không nên chỉ có phát triển thói nghe nhiều mà còn cần phải thực hành những gì đã nghe, đã học trong đời sống. Nếu không, sự học nhiều giáo lý càng khiến bạn trở nên một người khó trị, chẳng ích gì. Học nhiều mà không hành chính là cái nhân khiến mình chai lì đối với pháp. Lúc đầu thiền định dường như ít lợi lạc gì cho tâm thức khi bạn đang cần học hiểu, nhưng sự học sẽ không ích gì nếu sau đó bạn không suy tư thiền quán về những gì đã học. Cuối cùng, bạn sẽ phát bệnh vì học nhiều pháp mà không thực hành, dù cho phần khẩu truyền đặc biệt của giáo lý có sâu xa đến đâu. Như thế là việc học của bạn không có chút lợi lạc nào cho dòng tâm thức, bạn trở nên lờn pháp. Pháp không có hiệu nghiệm gì đối với bạn. Bậc thầy Vararuchi nói trong tác phẩm 100 bài kệ rằng: vị tỷ kheo đã cởi áo tu, người phụ nữ đã bỏ ba đời chồng, kẻ du côn vừa thoát bẫy là ba hạng bán trời không chứng. Phái Kadampa xưa có câu: pháp có thể làm cho kẻ tội lỗi quy phục, nhưng không thể lay chuyển kẻ lờn pháp. Ta có thể làm mềm một tấm da thú, nhưng không thể nào núng chỗ da đã chai. Nói cách khác, đó là điều tệ nhất có thể xảy đến cho người học thật nhiều về lam rim mà không thực hành. Những người đã học các giáo lý khác nhưng không được lợi ích, thì pháp lam rim có thể nhiếp phục họ. Nhưng nếu sau khi học lam rim, họ vẫn chai lì, thì thế là họ hết phương cứu chữa. Bởi thế, các bạn phải ý thức điều này. Hãy học những gì bạn sẽ thực hành và hãy liên kết những gì bạn học vào dòng tâm thức bạn. Tromtoanpa, ông vua về Pháp, đã nói như sau về sự phối hợp học, chiêm nghiệm và thiền quán. Càng học, tôi càng chiêm nghiệm thiền quán. Càng chiêm nghiệm, tôi càng học và thiền. Càng thiền, tôi càng học và chiêm nghiệm. Từ một căn bản, tôi tăng cả ba. Như vậy, tôi xem Pháp là con đường tu tập. Hành giả Kadampa không làm việc nửa vời. Người mang đa gia lớn thường bị lầm. Hiểu rõ điều này đúng là hành giả Kadampa. Nếu những người cùi tay chân dị dạng chỉ uống thuốc một hai lần, tình trạng của họ sẽ không thay đổi. Họ cần phải uống thuốc thật mạnh, trải qua một thời gian dài. Từ vô thỉ chúng ta đã nhiễm chứng bệnh vô minh trầm kha độc hại, cho nên thật không thấm vào đâu nếu chỉ thực hành một hai lần ý nghĩa lời dạy. Chúng ta phải làm việc với những chỉ giáo ấy một cách nghiêm túc và kiên trì như một dòng nước chảy. Bậc thầy Chandra Gomin nói, tâm ta đã luôn luôn bị mù quáng bởi căn bệnh kinh niên kéo dài. Làm sao một bệnh cùi đã co quắp chân tay có thể thấm thuốc chút nào nếu chỉ uống một hai lần rồi bỏ? Ta cần phải thực hành ngay những gì đã học, như Geshe Tren Ngawa. Ngài đang đọc một chương luật tạng nói về gia thuộc và gia sống. Trong đó nói, luật cấm một tỷ kheo đã thọ giới không được dùng gia thú. Tình cờ lúc ấy Ngài lại đang ngồi trên một tấm gia thú. Ngài lập tức bỏ nó ra. Rồi khi đọc tiếp, Ngài thấy luật này có thể khai, tức linh động, tại các xứ xa xôi biên địa. Ở đó vị tỷ kheo được phép dùng gia thú. Khi ấy Ngài mới lấy lại tấm da để trải ngồi.